Tôi vội tìm em, khi chuyến phà đêm vừa tắt bến, con sóng chờ ai vô bờ lưu luyến. Tôi tiền đưa người mà người tôi tiền ở nơi đâu? Gặp người tôi đưa tiền, sông hai nói dùm, trên bên sông này có một kẻ tiện đưa. Ôi chuyến phà khuya, tôi cứ ngỡ nói yên phận muộn màng, sao nó lại vội vàng tách bên, bỏ lại sau lưng một người đưa tiền. Tiền đưa ai hay tôi tiền đưa mình? Phà khuya ơi, có chở người tôi thương tách bến sang dòng. Em hẹn cùng anh chia tay lần cuối, trên bến sông này chung một chuyến phà phiền. Chuyến phà đêm nay như bao chuyến phà đêm, đưa khách ngược xuôi, xuôi ngược trăm miền. Và nối đôi bờ người thương gặp người thương, tôi là kẻ tiễn đưa không gặp người mình đưa tiền. Lại trở về bên sông xưa thanh văn, sống cuộc đời lặng ngập dưới sông sâu. Dòng sông buồn dẫn xuôi chảy về đâu, một chiếc xuồng con mình buông câu bủa lơi. Nhớ những đêm buồn sóng xô bão nổi, một manh lưới nghèo mình che chở gió mưa. Em ở bên lưới bờ trên, tôi sớm chạy dằm dưới, hai đứa quen nhau trên sông nước quê nghèo. Em bơi xuồng, anh thả lưới buông câu. Có những đêm bão bùng mưa gió. Mình cùng ngồi bên nhau mắt lưới thơ ta tròn che gió mưa ngày xưa. Mà lòng đầy bao tố nhìn con đò sang sông đưa em tôi xa dòng sông xưa, xa bến sông xưa, xa chiếc xuồng con mình buông câu bùa sông trên anh cặp dàm sông dưới mình thương nhau thương cả đôi bờ. Một nhánh sông con mà sâu thẳm đợi chờ tôi hẹn cùng em mùa cá linh năm tới bên lưới xóm chài mình bỏ lê trầu cao. Em thẫn thờ lắng ngắm phía lầu cao tiếng nhạc rộn vang đèn hoa rực rỡ. Em nói chỉ cách một dòng sông kia cao sang lộng lầy, còn ở bên sông đây dần mạnh đứa lầu cao mong đời. Có tiếng nhạc loãng cuồng, có ánh đèn màu giấy gọi, có lại mình anh mắt nơi quê nghèo. Chuyến phà đêm nay chở em rời xa sớm lưới, anh lại về lặng ngập bên sông sâu. Rồi mai đây chốn lầu cao dời dời em có nhớ bến sông buồn một mảnh lưới che mưa.